Chương 2878, Ác ma cùng thiên sứ, 3. À, nói thật dễ nghe là đại điện hạ, khó nghe chút, chính là chúng ta Lam thị hoàng tộc trong tay một cây đao. Bệ hạ cùng quốc sư để hắn giết ai, hắn liền giết ai, nghe lời lại dùng tốt, cho nên mới giữ lại hắn đại điện hạ xưng hảo, để hắn ở tại trong hoàng cung. Nếu không, chỉ bằng hắn triệu hoán đi ra linh thú là quỷ hiểm, liền đã làm cho cả hoàng tộc sợ hãi buồn nôn. Chỗ nào sẽ còn tha cho hắn tiêu diêu đến bây giờ? Ai ta chính là lo lắng tiểu điện hạ cùng cái này quỷ hiểm tiếp xúc lâu, không có tổn thương kia tinh khiết huyết mạch. Vẫn là cùng hoàng hậu đề nghị hạ, để tiểu điện hạ ít hướng kia chạy đi không sai. Tiểu điện hạ tương lai nhưng là muốn kế thừa hoàng thất đại thống, làm sao có thể bị như vậy cái làm người buồn nôn đổ chơi nhiễm phải chỗ bẩn. Vân Nhược Hàn chậm rãi nắm chặt hai tay, quay người rời đi. Nhưng mà... Vân Nhược Hàn như thế nào lại nghĩ đến? Cái này không đi tham gia tiểu thất sinh nhật tiến cử động, lại sẽ trở thành hắn đời này lớn nhất hối hận. Lửa, đầy trời đại hỏa tại Phượng Nghi cung bốc cháy. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, phế hậu Tiêu Phượng Nghi không tuân thủ phụ đạo, tư thông tán tu, phản quốc mưu phản, như thế độc phi ha kham vi ta đế quốc về sau. Cho nên, từ hôm nay trở đi, rút lui phía sau vị, phế tu vi, vào tử lao. Vĩnh viễn không tái xuất. Hoàng tử Lam Lạc Vũ, thân cận yêu tà, không nghe nhân nghĩa, ngỗ nghịch bất hiếu, phế hoàng tử chi vị, vào tử lao, vĩnh viễn không tái xuất. Vân Nhược Hàn ngơ ngác nghe tung bay tại Phượng Nghi cung phía trên lanh lảnh thanh âm, hai mắt càng trừng càng lớn, đồng nhiên quay người hướng phía tử lao phương hướng mà đi. Trong đêm tối, Vân Nhược Hàn cóng Lạc Vũ xuyên qua tại núi rừng bên trong. Phía sau là thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng gầm gừ. Vân Nhược Hàn biết kia là được triệu hoán ra truy tung thú, chỉ cần một chút xíu khí tức vết tích, liền có thể truy bọn hắn đến chân trời góc biển. Mà trong cơ thể hắn linh lực đã cơ hồ hao hết. Người trốn ở chỗ này. Vân Nhược Hàn đem tiểu Lạc Vũ nhét vào một cái bên trong hốc cây, đừng đi ra, vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng đi ra. Hắn muốn đứng dậy, ngón tay lại bị gắt gao bắt lấy. Lạc Vũ trong lòng bàn tay lạnh buốt, thấm lấy mồ hôi. Trên người hắn đều là lít nha lít nhít vết thương. Bởi vì đau đớn, mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống, mơ hồ cặp mắt của hắn, cu nở dê mê ly hắn thần trí. Thế nhưng là, con kia tay nhỏ lại đem Vân Nhược Hàn tay bắt thật chặt, không chịu buông ra. Đại ca, không muốn đi tiểu thất đã không có mâu hậu. Đại ca không thể. Vân Nhược Hàn hít sâu một hơi, một cái giật xuống níu lại mình tay nhỏ, đem linh lực quán chú nhập trong cơ thể hắn. Tiểu Lạc Vũ thân thể lung lay, mềm mềm đổ xuống. Nước mắt lại thuận gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ vào trong đất bùn. Quỷ hiểm, quốc sư thế nhưng là rất coi trọng thực lực của ngươi. Người đối diện thậm chí nhớ không nổi tên của hắn, chỉ lấy hắn triệu hoán ma vật quỷ hiểm đến xưng hô, mang theo trêu tức chi ý, chỉ cần ngươi đem tiểu điện hạ giao ra, à, không đúng, hiện tại đã không phải là tiểu điện hạ, mà là phế hậu chi tử. Ha ha ha, chỉ cần ngươi đem phế hậu chi tử giao ra, quốc sư cùng bệ hạ nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ nay về sau, ngươi vẫn như cũ là làm ngươi quỷ hiểm cung đại điện hạ, không ai quấy rầy. Đáp lại hắn là băng hàn im ắng, là bỗng nhiên được vời ra quỷ hiểm cùng đồng quy vu tận điên cuồng công kích. Đuổi theo rất nhiều người, so Vân Nhược Hàn tu vi cao càng nhiều. Thế nhưng là, lúc này lại bị hắn không muốn mạng đấu pháp làm cho đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Đám người cách tiểu Lạc Vũ ẩn thân hốc cây cu nở dê càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa. Chương này xong.